Bất diệt bá thể quyết, chương 278, tầng thứ 10, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu A tay của ta, người cao thanh niên che lấy tay cụt, một cái mông ngồi ngay đó bên trên, đau đến không ngừng lăn lộn run rẩy. Ngươi là lúc nào, người lùn thanh niên nhìn xem Mộ Phong thu hồi tay phải kiếm chỉ. Dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Mộ Phong, mới. Hắn chỉ nhìn thấy thiếu niên ở trước mắt, kiếm chỉ cô nhẹ, một đạo kiếm quang liền cách không mà ra, người cao thanh niên cánh tay phải liền gãy mất, đạo kiếm quang kia thực tại là quá nhanh, người lùn thanh niên thậm chí đều không thấy rõ. Cao thủ, thiếu niên ở trước mắt tuyệt đối là cao thủ, ngươi cũng muốn cướp chiếc chìa khóa trong tay của ta sao? Mộ Phong dương lên lòng bàn tay phải ngọc bài, nhìn xem người lùn thanh niên nhàn nhạt hỏi. Không, ta không dám, người lùn thanh niên dọa nói chuyện ấp a ấp úng. Cút, Mộ Phong lạnh lùng quát một tiếng, dọa đến người lùn thanh niên vội vàng hướng phía chạy trối chết. Còn có ai muốn cướp trong tay của ta chìa khóa, cứ đi lên đoạt chính là, làm gì giấu đầu lộ đuôi. Mộ Phong quay đầu nhìn về phía cầu thang phía dưới, từng đạo ngo ngoe muốn động thân ảnh, thanh âm lạnh như băng nói. Lời vừa nói ra, lại không người dám bên trên, cái kia hai tên thanh niên hạ tràng, bọn hắn cũng không phải không nhìn thấy, tại bọn hắn trong nhóm người này, cái kia hai tên thanh niên tu vi cùng thực lực đã coi như là đứng hàng đầu. Liền bọn hắn đều hoàn toàn không làm gì được Mộ Phong. Càng đừng nói là bọn hắn, một đám lần yếu sợ mạnh phế vật, Mộ Phong đặt xuống hạ câu nói này về sau. Chính là dậm chân hướng phía võ tháp phía trên bước đi. Mà cầu thang hạ không ít võ giả, từng cái sắc mặt khó coi, lại là giận mà không dám nói gì. Mộ Phong mới biểu hiện thực lực, chí ít cũng là mệnh hải tam trọng đến tứ trọng tả hữu. Đây không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Hừ, tầng thứ 10 có thể là có phúc mãng bang cao thủ trông coi. Đến lúc đó hắn nhưng là phải thua thiệt lớn. Hắc hắc, võ tháp khách quen, ai không biết tầng thứ 10 cơ bản đều bị phúc mãng băng người cho bao hết. Ai nếu là muốn vào tầng thứ 10 tu luyện, có thể nhất định phải trước cho phúc mãng băng người chỗ tốt mới được. Chúng ta cùng đi lên xem một chút, một đám người lòng đầy căm phẫn, đều là xa xa đi theo. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, Mộ Phong tại tầng thứ 10 như thế nào xấu mặt, khi Mộ Phong đến tầng thứ 10 về sau. Phát hiện nơi đây diện tích mặc dù không lớn, nhưng phòng tu luyện số lượng cũng tương ứng ít đi rất nhiều. Chỉ có 8 cái, Mộ Phong còn chú ý tới. Mỗi một tòa phòng tu luyện môn đều do cái khác tầng phòng tu luyện muốn xa hoa rất nhiều. 8 cái phòng tu luyện, có 4 cái là đóng chặt, hiển nhiên là có người ở bên trong tu luyện. Mặt khác 4 cái phòng tu luyện, thì là cửa phòng mở rộng, tự nhiên đều là không người tu luyện. Cùng lúc đó, Mộ Phong chú ý tới, ở trung ương đất trống bên trên, khoanh chân ngồi hai thân ảnh, cái này hai thân ảnh mặc trên người chế phục hoàn toàn tương tự. Trước ngực vẽ lấy phúc chữ, mà lại bọn hắn khí tức cũng cực kỳ không tầm thường. Lại đều là mệnh hải tam trọng tu vi, mới tới, nếu là muốn dùng tầng thứ 10 phòng tu luyện, trước giao 1 triệu lượng, nơi này sân bãi tùy ngươi sử dụng. Một tên dâu cá chê thanh niên, trên dưới đánh giá hạ Mộ Phong, có chút khinh thường nói, các ngươi thế nhưng là võ tháp người, Mộ Phong nhàn nhạt hỏi, dâu cá chê thanh niên sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Phong sẽ đối với hắn đặt câu hỏi. Ta không phải, nhưng ta là phúc mãng băng người, tầng thứ 10 trận này phí quy củ, là chúng ta phúc mãng băng định. Người nếu không cho, liền lăn đi, dâu cá chê không kiên nhẫn nói. Mộ Phong đôi mắt phát lạnh, chính muốn nói chuyện thời điểm. Dâu cá chê thanh niên bên người nam tử trung niên thì là mở miệng. Cảnh Long, không thể như này thô bỉ, người này thật vất vả đi lên tu luyện. Người đem hắn đổi xuống, quá mức vô lễ, nam tử trung niên quát lớn dâu cá chê thanh niên một câu về sau. Đứng dậy đối với Mộ Phong cười cười. Nói, vị tiểu hữu này là lần đầu tiên tới đi, nhìn xem rất lạ mặt a, xác thực là lần đầu tiên đến. Mộ Phong lãnh đạm nói, đã là lần đầu tiên đến, tự nhiên không cần sân bãi phí, tiểu hữu xin cứ tự nhiên đi, nam tử trung niên khách khí nói. Mộ Phong gật gật đầu, dậm chân đi hướng chữ đinh hào cửa, hắn đem ngọc bài để vào cạnh cửa trong rãnh, nhất thời, đen nhánh phòng tu luyện, phát sáng lên, cuồn cuộn nồng đậm linh khí, giống như thủy triều đập vào mặt. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, cái này tầng thứ 10 linh khí quả nhiên dồi dào, đã không thua gì lúc trước Thương Lan kiếm trùng cái kia linh mạch. Mà lại bởi vì triều linh trận tác dụng, Mộ Phong đưa thân vào trong phòng tu luyện, hấp thu linh khí hiệu suất ngược lại là cao hơn, tu luyện hiệu quả càng tốt hơn. Siêu, liền tại Mộ Phong sắp bước vào phòng tu luyện nháy mắt. Một đạo mãnh liệt tiếng xé gió từ sau lưng truyền đến. Mộ Phong phản ứng cực nhanh, phải chân vừa đạp, hướng phía bên phải lóe lên. Đinh, chỉ thấy một đạo dài hơn thước hắc đinh, hoành không mà đến, rơi tại Mộ Phong nguyên lai chỗ ở mặt đất. Mộ Phong ánh mắt băng lãnh, không khỏi nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy tên kia mới còn khách khí với thiện nam tử trung niên. Chậm rãi đứng dậy, đôi mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong. Ngươi muốn giết ta? Mộ Phong nhìn xem nam tử trung niên, hắn như thế nào nhìn không ra, đinh tại trên đất hắc đinh, căn bản không lưu tình chút nào, như hắc đinh đâm trúng hắn trên người yếu hại, hắn tuyệt đối là muốn trọng thương, thậm chí là bỏ mình. Phản ứng không tệ, thế mà né tránh, nam tử trung niên không chút nào cảm thấy áy náy, trong ánh mắt còn có một vòng vẻ tiếc nuối. Cái này phòng tu luyện là của ta, hiện tại đã không còn việc của ngươi. Cút đi, nam tử trung niên không kiên nhẫn phất phất tay, chợt nhìn về phía cái kia dâu cá chê thanh niên, nói, Cảnh Long, cái này chữ đinh hào phòng tu luyện mở ra, là công lao của ta, ngươi cũng không cần cùng ta đoạt. Dâu cá chê thanh niên nhếch miệng, lạnh lùng nhìn xem Mộ Phong nói, thật sự là phế vật, thế mà còn thật thuận theo lão gia hỏa này ý mở ra phòng tu luyện. Hại ta đánh cược thua mất, nếu không cho ta 1 triệu lượng, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Mộ Phong bình tĩnh mà nhìn trước mắt cái này một sướng một họa hai người. Trong lòng tràn đầy cười lạnh, hóa ra hai người này hoàn toàn đem hắn xem như quả hồng mềm. Nghĩ bóp liền bóp, nghĩ dẫm liền dẫm, ta đếm tới 3, như còn không ở trước mặt ta biến mất, ta tất giết hai người các ngươi. Mộ Phong lạnh lùng nói. Dâu cá chê thanh niên cùng nam tử trung niên bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt bất thiện nhìn xem Mộ Phong, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới. Trước mắt cái này mới tới thiếu niên, thế mà như thế có gan, tại biết thân phận của bọn hắn về sau, còn dám nói ra như thế cuồng ngôn. 1, 2, khiến hai người sắc mặt khó coi là, thiếu niên này thế mà thật tại nghiêm túc đếm xem. Muốn chết, ngươi cái phế vật, muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Mộ Phong còn chưa đếm tới 3. Dâu cá chê thanh niên giận quá thành cười. Vừa sải bước xuất, tiêu xạ hướng Mộ Phong. Xoẹt, thanh niên tay phải thành trường. Vạch phá không khí, quét ngang mà tới, nhưng thấy bàn tay những nơi đi qua. Bạch khí như rồng, quanh quẩn không dứt, khiến thanh niên thân hình như ẩn như hiện. Thanh niên tuyệt không lưu thủ. Một trưởng này thế nhưng là bạo phát mệnh hải tam trọng toàn bộ lực lượng. Đủ để một trưởng đánh giết mệnh hải nhị trọng lấy hạ nhiệm hà vũ người. Ầm ầm, nháy mắt, thanh niên tay phải, rơi tại Mộ Phong lồng ngực, mà hắn cũng là từ cực động hóa thành cực tĩnh. Sau đó hắn khiếp sợ phát hiện, Mộ Phong thân hình không nhúc nhích tí nào, vững như Thái Sơn, nhục thể của ngươi, thanh niên ngơ ngác thất sắc. Triệt để bị Mộ Phong cái kia thân thể mạnh mẽ cho rung động. Luôn miệng nói ta là phế vật, nhưng ta đứng ở chỗ này cho ngươi đánh, liền để ta lui nửa bước đều làm không được, ngươi há không là càng phế vật. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, tay phải giơ lên, không chút lưu tình phiến tại thanh niên gương mặt bên trên. Một tát này Mộ Phong căn bản không có lưu thủ, lại ngạnh sinh sinh đem thanh niên gương mặt đánh cho xoay khúc sụp đổ. Nát răng, máu mũi càng là hỗn hợp có dâng trào lên, khi thanh niên ngược lại tại hơn 10 mét bên ngoài cầu thang miệng thời điểm. Khí tức yếu ớt như dây tóc, toàn thân run rẩy không thôi, hiển nhiên cách cái chết cũng không xa. Cách chương.